Vô tận kiếm trang, chương 1044, khiêu chiến chuẩn tôn hậu kỳ, góc truyện audio.com, chỉ thấy giữa không trung Diệp Bạch bỗng nhiên mở hai mắt ra, con mắt ở chỗ sâu trong tựa hồ phản chiếu lấy hai luồng hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, ngọn lửa này hiện lên màu lam nhạt, sở hữu thấy như vậy một màn người đều là cả kinh. Diệp Bạch đôi mắt lập tức trở nên lạnh như băng vô tình, hắn hơi cúi đầu quan sát lấy dưới chân mênh mông chúng sinh, một cổ thần võ uy nghiêm cảm giác theo trên người của hắn im ắng phát ra. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu như là bị một bàn nước lạnh đổ vào, toàn thân lạnh buốt. Diệp Bạch giờ phút này khí tức lại để cho bọn hắn cảm nhận được Huyền Vương mới thành lập lúc cái kia một cổ thượng thiên hàng lâm, không chỗ nào không tồi thiên đạo uy áp. Cái này là Diệp Bạch vương cảnh chi uy thiên địa huyền áo sao? Bỗng nhiên, Diệp Bạch động chỉ thấy hắn khanh khách quay đầu, song trường ở giữa không trung, đánh ra một mảnh phồn áo đền đáp lại tay thức sở hữu ngọn lửa màu xanh, liền lập tức lấy mắt thường khó đạt đến tốc độ, nhanh chóng ở bên cạnh hắn tụ tập xuyên thẳng qua, lưu truyền. Những này ngọn lửa màu xanh ở giữa không trung hành tẩu qua quỹ tích như là tơ bông đi điệp, lại vốn lại ẩn chứa lấy một cổ diệu đến hào đỉnh tuyệt mỹ ý cảnh, lại để cho tất cả mọi người thấy cũng không khỏi ngẩn ngơ. Đẹp quá, có người không khỏi thì thào thở dài, chỉ có mấy người, mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn ra một thức này ẩn chứa đáng sợ uy lực. Mỹ sao, bọn hắn không khỏi cười lạnh. Sau một khắc, tám cái phảng phất từ viễn cổ truyền đến phong cách cổ xưa âm phù theo Diệp Bạch trong miệng một chữ dừng lại. Một trầu truyền ra, như là long trung hát nói, chấn động tại mỗi người bên tai, vậy mà dẫn tới tâm mạch của bọn hắn một hồi cộng minh. Thánh hỏa châm lại thiên hỏa mạn không? Hét lớn một tiếng, sở hữu hỏa diễm, bỗng nhiên dừng lại, rồi sau đó ở giữa không trung đột nhiên hợp lại, biến thành một đóa càng lớn ngọn lửa màu xanh thẳng thiêu đốt khởi mấy trăm trượng độ cao thanh hỏa xông lên trời. Sau một khắc những này ngọn lửa màu xanh lần nữa chia lìa, biến thành vô số đóa, nhưng là giống như có lẽ đã trở nên có chút không giống với lúc trước, ở trung tâm, biến thành màu lam nhạt chỗ không gian, phát ra từng đợt tất bác dị tiếng nổ. Oanh, Diệp Bạch đột nhiên vung tay lên, những này vô số ngọn lửa màu xanh tựa như cùng thiên nữ tán hoa, hóa thành từng đạo màu xanh lưu quang, hướng về bốn phía bốn phương tám hướng mỗi một phương bay ra. Xem tại chuôn phao, VN bá bá bá, từng đạo ngọn lửa màu xanh, mang theo từng đạo hơn 10 dặm lớn lên vết cháy bạch tuyến, rơi vào đến chiến long trên đài không, hư không chấn sập. Thải Hà Vương muốn tránh, nhưng là nàng phát hiện những này hỏa diễm trải rộng toàn bộ chiến long trên đài không mỗi một tấc không gian, căn bản tránh cũng không thể tránh, lúc nàng lập tức tuyệt vọng. Đúng vậy a, thật sự của nàng ủng có một môn áp che trong chàng tuyệt đại đa số người tinh thâm thân pháp huyền kỹ, thế nhưng mà nàng đã quên, cái này thế gian còn có một loại công kích huyền kỹ tên là quần công, hắn nơi bao bọc chỗ phương viên trăm dặm, có thể đem chọn cái chiến long đài bao khỏa ở trong đó. Đến lúc đó, mặc kệ ngươi dao động ở đâu, đều là công kích của đối phương, lại thế nào trốn, như thế nào tránh. Sau một khắc, bảy đạo ngọn lửa màu xanh, đồng thời đánh trúng thân hình huyễn động Thải Hà Vương thân thể, nàng kêu rên một tiếng, cả người lên tiếng. Góc truyện audio.com, quẳng, như cùng một cái vải rách túi đồng dạng, ngã lại trung ương đại lục trận doanh bên trong. Diệp Bạch 6 thắng, trung ương đại lục lại bài. Quả nhiên, Đông Phương Đại Lục bên này, Nguyên Tố Mai cùng Trường Không Ngân Tâm bèn nhìn nhau cười, vì suy đoán của bọn hắn chính xác mà đắc ý, mà Đoàn Bách Quân cùng Đông Phương Cổ Tuyết thấy như vậy một màn, nhưng lại đều cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này là từ đâu chui đi ra một cái yêu nghiệt, thật là đến từ ta Đông Phương Đại Lục sao, vì sao trước khi bọn hắn vậy mà hội chưa từng có nghe qua thanh danh của hắn. Bọn hắn không có thể hiểu được, bọn hắn quá chấn kinh rồi, Diệp Bạch thực lực hoàn toàn đỉnh che bọn hắn đối với thượng vị huyền vương nhận thức, càng làm cho bọn hắn mặc cảm. Bọn hắn biết rõ, tại công kích như vậy phía dưới, là bọn hắn lên sân khấu, kết cục cũng không khá hơn chút nào, thậm chí chỉ biết càng thêm thê thảm. Mà không chỉ là bọn hắn, là mặt khác bốn khối đại lục cùng 36 hải ngoại kỳ đảo phương hướng, cũng truyền đến một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Đây là Diệp Bạch lần thứ nhất bày ra hắn chính thức huyền kỹ cùng công pháp, uy lực cường đại đáng sợ lại để cho tất cả mọi người kinh hãi. Cùng phía trước mấy lần bao nhiêu có chút tùy tâm sở dục bất đồng, lúc này đây là Diệp Bạch thực lực chân chánh. Lớn như thế quy mô đáng sợ công kích huyền kỹ, là bọn hắn từng cái chống lại tự nghĩ cũng tuyệt đối chiếm không được tốt, không ít trước khi cùng Diệp Bạch một trận chiến huyền vương trong ánh mắt lộ ra một tia nghĩ mà sợ chi sắc, khá tốt chính mình chống lại hắn thời điểm, hắn không có sử dụng chiêu này, bằng không thì nhóm người mình chỉ sợ thảm hại hơn. Thải Hà Vương tuy nhiên cũng thất bại, nhưng nàng Thải Lam giật không thân pháp dù sao cũng là từ cấp trung cấp thân pháp, cuối cùng trước mắt hãy để cho nàng tránh được hơn 10 đạo tập thân mà đến ngọn lửa màu xanh, chỉ là tránh cũng không thể tránh chi tế, không cách nào có thể muốn bị cuối cùng 7 đạo hỏa diễm đánh trúng, cái này mới đưa đến thảm bại. mà những người khác nếu là lên sân khấu, đã có thể chưa hẳn có tốt như vậy. Chợt bọn hắn thân pháp không kịp Thải Hà Vương, lên sân khấu cũng chỉ là thảm bại, nhưng lại ít nhất là bị mấy chục đạo ngọn lửa màu xanh đánh trúng, vô cùng thê thảm. Nam phương đại lục bên này, Ly Hỏa Vương ánh mắt sâu thẳm, mang theo một loại ngưng trọng chi ý. Kẻ này, chúng ta trước khi hay vẫn là xem thường. Bách Lý Phi Hồng cười khổ một tiếng. Nguyên trước khi đến, hắn còn có lưu dư lực, ta cũng không biết là nên may mắn hay là nên bi ai. Ly Hỏa Vương vỗ vỗ bờ vai của hắn, biết rõ hắn lúc này trong lòng phức tạp, không có đối với bên trên Diệp Bạch một chiêu này, hắn có lẽ hạnh vận, nhưng là, liền đối phương một phần thực lực đều không có bước đi ra, chẳng phải là nói hắn vô năng. Cho nên, Bách Lý Phi Hồng lúc này mới như thế phiền muộn. Bắc phương đại lục bên này, đống kiếm băng Bắc Lưu ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú lấy trong chàng chậm rãi đánh xuống Diệp Bạch thân ảnh, thản nhiên nói. Chống lại hắn, ta không có tất thắng nắm chắc. Lời vừa nói ra, Bắc phương đại lục bên này, băng Tích Nhược, băng Tử Tụ lần lượt khiếp sợ. Băng Tử Tụ nói, ca ca thế nhưng mà chuẩn tôn hậu kỳ cường giả, chẳng lẽ cũng đánh không lại một cái thượng vị huyền vương sao? Băng Bắc Lưu một tiếng cười lạnh, thượng vị huyền vương, ngươi, gocchuyenaudio.com. Có từng thấy đáng sợ như thế thượng vị huyền vương sao? Băng Tử Tụ lập tức không dám lên tiếng rồi, băng Tích Nhược tắc thì lộ ra may mắn chi sắc, sắc mặt vui mừng nhan khai mà nói. Khá tốt, trước khi đại ca để cho ta vứt bỏ chiến, bằng không thì, hì hì, ta đây tựu thảm rồi. Nàng vẫn còn chịu trước không có tham chiến mà vui vẻ. Băng Vô Thường nhìn nàng một cái, bàng nịch cười cười, con mắt lập tức cũng lần nữa nhìn về phía trong sân Diệp Bạch, hiện lên một vòng tinh quang. Là cái lợi hại đối thủ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, trước khi hắn tựu nhìn ra Diệp Bạch bất phàm, cho nên lúc này mới mệnh lệnh tứ muội cố ý yếu thế mà chống đỡ, chưa từng ra tay, nhưng lại cũng tuyệt đối thật không ngờ, Diệp Bạch lợi hại đến như thế trình độ. Kế tiếp liền hẳn là chuẩn tôn hậu kỳ, a chuẩn tôn trung kỳ, ngoại trừ độc thủ vương, trường không ngân tâm, tam muội không có ra tay, đã toàn quân bị diệt, liền mạnh nhất Thải Hà Vương đều thất bại, những người khác đi lên cũng sẽ không có ý nghĩa. Chuẩn tôn hậu kỳ 8 người, có thể có người có thể ngăn trở cước bộ của hắn. Băng Vô Thường không biết đáp án này, chỉ có bọn hắn tự mình nghiệm chứng, mới có thể giải đáp. Bất quá như vậy cũng tốt, vốn chính là luận bàn cái này chiến, càng cường càng tốt, quá yếu, phản mà không có ý tứ. Băng Vô Thường kích động, bất quá nhìn thoáng qua bên người nhị đệ, hắn ngược lại là cuối cùng đã khống chế xuống, Bắc phương đại lục dùng chính mình vi tôn, nhị đệ thứ hai, chính mình như cái thứ nhất lên sân khấu, một khi thất bại, Bắc phương đại lục đã có thể rốt cuộc không vãn hồi chỗ trống rồi. Chính mình tuy nhiên có thể một đã khí phách, nhưng cuối cùng cũng phải vì Bắc phương đại lục mặt cân nhắc một hai, cái này nhưng là chân chính đỉnh phong vương giả cuộc chiến, liên quan đến thế nhưng mà một phương đại lục thanh danh. Đồng thời, cái này cũng người đại biểu, Diệp Bạch rốt cục sát nhập cuối cùng chí tôn vòng tròn luẩn quẩn, mặc dù cách cuối cùng chuẩn tôn đỉnh phong còn có một bước, nhưng cũng chỉ là vẻn vẹn chênh lệch một bước mà thôi. Đương nhiên, một bước này tuyệt không dễ đi, chỉ biết khó khăn trùng trùng điệp điệp, trải rộng bụi gai, có thể đi hay không qua, ở giữa sân ai cũng không biết. Một thân ảnh đi ra, là Tây Phương Đại Lục sát sinh kiếm Hải Vô Lam, ánh mắt của hắn như sao, không chút nào né tránh, nhìn chăm chú lấy trong sân Diệp Bạch. Trận đầu này thử thủy chiến tựu do ta Hải Vô Lam, đến thành toàn ngươi vô thượng uy danh a. Diệp Bạch ánh mắt không thay đổi, một lần nữa khôi phục nguyên lai bình thản phong cách cổ xưa, hắn nhàn nhạt khẽ vươn tay, làm một cái tình biểu lộ. Tốt, chuẩn tôn hậu kỳ, lại là một cái chuẩn tôn hậu kỳ, đây là Diệp Bạch ngoại trừ hỏa thần Tây Môn Thiên bên ngoài, gặp gỡ thứ hai chuẩn tôn hậu kỳ đối thủ, đối phương đáng sợ, không cần nói cũng biết. Chống lại hỏa thần Tây Môn Thiên, Diệp Bạch chẳng những vận dụng tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn, vĩnh hằng tinh tú kiếm trận, còn bốc lên lấy nguy hiểm tánh mạng, mở ra Phượng Hoàng. Đầu xả thân bí quyết tuy nhiên cuối cùng làm cho hạnh còn sống, nhưng là lần kia trả giá cao chi thảm trọng, lại làm cho hắn đến nay nghĩ đến, vẫn còn dư lẫm. Lúc này đây, hắn thực lực tăng nhiều, lần nữa chống lại chuẩn tôn hậu kỳ, hơn nữa là thuộc về tân sinh một đời cao thủ trẻ tuổi, hắn còn có thể trả giá như thế một cái giá lớn sao? Diệp Bạch ánh mắt lần thứ nhất mang theo. gocchuyenaudio.com. Một tia ngưng trọng, hắn biết rõ, phía trước đối thủ đều không đủ vi đạo, đã đến lúc này, mới là chiến đấu chân chính bắt đầu, chuẩn tôn hậu kỳ bên trong, không có một cái nào có thể khinh thị. Thỉnh thỉnh rất nhanh, hai người tương chiến cùng một chỗ, Hải Vô Lam ôm vi đệ đệ Hải Vô Nhai báo thù chi quyết tâm, cho nên kiếm kiếm nhanh, kiếm kiếm chuẩn, kiếm kiếm hung ác, hắn dùng chính là một thanh xanh biển lục giai trung cấp trường kiếm, tên là sát sinh kiếm, kiếm pháp của hắn, cũng dùng nhanh, hung ác, chuẩn vi ba chữ đệ nhất áo nghĩa, những nơi đi qua, trong hư không, khắp nơi là từng đạo xanh thảm sắc kiếm quang. Những này kiếm quang, hắn mỏng như giấy, hắn tật như gió, hắn lợi như đao, xuyên thủng hư không, mỗi một kiếm đều đạt đến vào nơi tuyệt hảo, so về hắn đệ đệ Hải Vô Nhai Hải Đường Hoa kiếm, cường đại rồi không biết bao nhiêu lần, chuẩn tôn hậu kỳ chiến lực cũng tại thời khắc này hiển lộ hoàn toàn. Nhưng mà đối diện Diệp Bạch không nhanh không chậm dưới bàn chân đạp lấy một loại huyền ảo đến cực điểm bộ pháp, mỗi lần tại thiên quân nhất phát chi tế hiện lên hắn chí mạng sát chiêu, sau đó, một quyền đưa ra. Hắn không cần kiếm, lại dùng nắm đấm, quả đấm của hắn, bình thường, không hề thần kỳ chỗ cũng không có bất kỳ chiêu thức cũng chỉ là đơn giản như vậy vung, bổ, nện, trùy oanh. Nhưng là, một là tại trong tay của hắn xử đi ra, lại tràn ngập một loại đáng sợ uy lực phảng phất đã đem sở hữu bình thường chiêu thức biến thành tuyệt kỹ. Đây là, hóa mục nát vi thần kỳ công phu. Bên ngoài chàng, không ít người sợ hãi thán phục nhìn ra Diệp Bạch ý định, Hải Vô Lam bị người xưng là sát sinh kiếm không phải là không có đạo lý riêng, không chỉ là bởi vì hắn binh khí trong tay nguyên nhân, càng bởi vì kiếm pháp của hắn tựu tràn đầy một loại sát phạt quyết đoán, công giết lăng lệ ác liệt khí thế, kiếm pháp của hắn tựu là kiếm pháp giết người. Tại hắn thủ hạ tử vong vô số. Mà Diệp Bạch lúc này, chính là muốn tránh địch mũi nhọn tiêu giảm khí thế của hắn, nhất cổ tác khí, lại hai suy, ba mà kiệt Hải Vô Lam loại này kiếm pháp tuy nhiên uy lực cường đại, nhưng hiển nhiên cũng không thể bền bỉ, một khi khí thế của hắn buồn bã nhược xuống tựu là Diệp Bạch phản kích thời điểm. Quả nhiên, 100 chiêu đi qua, 200 chiêu đi qua, Hải Vô Lam tuy là chuẩn tôn hậu kỳ thực lực nhưng cuối cùng không kiên trì nổi, thời gian dần qua kiếm thế bắt đầu yếu bớt, mà hắn bên này khí thế một yếu, bên kia Diệp Bạch lập tức cũng cảm giác được rồi, con mắt sáng ngời. Sau đó, thân thể của hắn tựu cách mặt đất bay lên, phù đồ cửu chuyển thức thứ tư, viêm họa phần không. Lập tức thi triển, hồi phệ diễm, băng bí hoàng diễm, lục tâm huyết diễm, thanh vụ huyền diễm, tu luyện tới tầng thứ tư cửu hỏa phù đồ tháp, đồng thời sáng lên. Một mảnh hỏa hồng hào quang chiếu rọi bầu trời xanh, phù đồ cửu chuyển uy lực tại Diệp Bạch thủ hạ phát huy vô cùng tinh tế. Năm chiêu về sau, Hải Vô Lam lui, bại, Đông Phương Đại Lục lại thắng một hồi, Diệp Bạch 7 thắng. Cách chương.